Ảnh hậu thành đôi, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe kia vẫn bíp còi không ngừng, giống như cảnh cáo, cũng giống như phô trương, lại cũng chẳng giống. La Mã Dĩ Đồng kiên cường trừng mắt nhìn về phía trước, nhưng dưới ánh sáng mạnh như vậy, căn bản là không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Tất cả chỉ có thể dựa theo cảm giác trai bên cứ như vậy, không ai nhường ai, kéo dài khoảng 10 giây. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy có gì đó bất thường. Sao người này không có chút phản ứng gì vậy? Nếu muốn chụp hai người các cô thì phải có tiếng máy ảnh tách tách chứ. Lục Ẩm Băng nhô đầu ra khỏi lưng cô, quan sát 2 giây, vỗ nhẹ vai Hạ Dĩ Đồng, bình tĩnh nói. Mẹ chị, Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng, xe nhà chị, Hạ Dĩ Đồng, hôm qua lúc em tới, em đâu thấy chiếc xe này đỗ trong sân nhà chị. Lục Ẩm Băng kiên nhẫn nhoài người ra trước. Hôm qua lúc em vừa tới đã chạy thẳng lên phòng chị đại chiến 300 hiệp, sức đâu mà chú ý đến chiếc xe đỗ trong sân nhà chị. Hạ Dĩ Đồng, không phải, người phụ nữ này, càng ngày càng biết cách đổi trắng thay đen. Lúc ở trong xe, là ai đã sẵn sàng kéo khóa quần, là ai sợ xe rung, là ai nói với mẹ rằng đừng gọi vì tối ngày hôm sau mới xuống tầng, là ai vừa dỗ dành vừa đe dọa rằng phải làm với chị ấy đến tận rạng sáng. Ngủ thiếp đi rồi vẫn còn túm đầu người ta dậy. Rốt cuộc là ai? Là ai hả? Lúc Hạ Dĩ Đồng còn đang nghi ngờ nhân sinh, Lục Ẩm Băng đã đứng dậy, vẻ mặt nghi ngờ vòng lên phía trước, thấy rõ người đang ngồi bên trong xe, như chút được gánh nặng, thở phào. Mẹ, thật sự là mẹ. Mẹ có biết mẹ dọa chết bọn con rồi không? Mẹ, Hạ Dĩ Đồng cũng đứng dậy. Liễu Hân Mẫn tắt đèn, tắt xe, mở cửa bước xuống. Hai người các con mới dọa chết thân già này đấy biết không? Ban ngày ban mặt, à khum, tóm lại là lúc đang chuyển giao giữa ngày và đêm, hai người các con lăn lộn trên bãi biển, muốn làm gì hả? Hả, không chú ý hình tượng gì cả, biết cái gì gọi là nhân vật của công chúng không? Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đứng song song với nhau, khiêm tốn nhận lời chỉ dạy, vẻ mặt thành khẩn sám hối. Vâng vâng vâng, bọn con biết sai rồi. Nhịp tim Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa khôi phục ổn định, là Liễu Hân Mẫn thì tốt, nếu không thì, có muốn báo với Tiết Giao một tiếng thì cũng đã muộn rồi. Gần đây gây chuyện nhiều quá, nên tém tém lại một chút. Hạ Dĩ Đồng không có biểu cảm, thoáng chốc đứng cách Lục Ẩm Băng một chút. Lục Ẩm Băng không phát hiện ra, hỏi mẹ cô y lái xe tới đây tóm bọn con về đấy à, con nghĩ hay lắm, ta đâu có rảnh rỗi như vậy. Liễu Hân Mẫn nói. Ta muốn về nước, đặt xong vé rồi, hiện tại sẽ đi ra sân bay luôn. Con danh con, báo hại thân gia này ngớ ngẩn ở nước ngoài lâu như vậy. Lục Ẩm Băng, Liễu Hân Mẫn, bai, bà leo lên xe, nhanh chóng phóng xe đi, không chút lưu luyến. Lục Ẩm Băng đứng chôn chân tại chỗ, người mẹ thân sinh của mình vừa tát mình một cái tát bằng khói xe ô tô. Hạ Dĩ Đồng kéo cô né sang hai bước, Lục Ẩm Băng thở dài. Tại sao chị cảm giác chị giống như một món đồ, mặc cho người ta quăng ném, em vừa mới tới thì mẹ chị đã ném chị sang cho em rồi. Hạ Dĩ Đồng bật cười, không muốn quấy nhiễu thế giới riêng của chúng ta. Lục Ẩm Băng, em nhanh lên, bà ấy chạy về thế giới hai người riêng tư của bà ấy rồi. Hạ Dĩ Đồng, điều đó có nghĩa là ba mẹ chị rất yêu thương nhau. Yêu thương chính là, Lục Ẩm Băng hướng ánh mắt ra xa, nhìn về phía đèn xe, híp mắt lại. Mẹ chị, tại sao lại quay lại? Hạ Dĩ Đồng, ai biết đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hân Mẫn đỗ xe trước mặt bọn họ, mở chốt cửa sau, hạ kính cửa sổ. Lên xe, Lục Ẩm Băng, con không về nước đâu, con còn chưa thu xếp hành lý nữa. Liễu Hân Mẫn, ai nói con về nước? Khi ta tới sân bay rồi thì con lái xe về. Lục Ẩm Băng, con, Liễu Hân Mẫn, không con thì ai? Dành đến nỗi lăn như chó trên bãi cát, sao ta có thể sinh ra đứa con gái như này cơ chứ? Hạ Dĩ Đồng lập tức ngoảnh mặt cười, không để Lục Ẩm Băng nhìn thấy. Lục Ẩm Băng, con nói rồi, con không có lăn. Liễu Hân Mẫn lại bắt đầu bấm còi, tiếng lục sao át tiếng còi được. Uất ức lên xem, Hạ Dĩ Đồng cũng tự nhiên theo lên. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, đừng tưởng bở rằng Liễu Hân Mẫn không để Lục Ẩm Băng lái xe là vì quan tâm cô. Thực ra là do bà ấy lười đổi vị trí, ban đầu bà lái xe, sau đó để Lục Ẩm Băng lái sau. Mẹ, mẹ vợ ngồi ngay ghế trước, mà hai người Lục Hạ ở ghế sau liếc mắt đưa tình thì cũng không nên, Thế là hai người yên tĩnh mở Weibo, xem những tin tức khiến Tiết Dao hói đầu. Quả nhiên buổi tối đó đã bị chụp lại. Để một chủ đề trở nên hot thì cần thời gian khoảng một ngày. Bây giờ ở Bắc Kinh khoảng 10 giờ 30 phút là thời điểm có lưu lượng truy cập cao. Top hot search rất rõ ràng là Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng. Cũng rất nhiều lần nhìn thấy cảnh hai người nắm tay nhau vào top hot search. Bây giờ hai người không hẹn mà cùng bĩu môi, quen mắt đến nhàm chán luôn rồi. Ấn vào, đây là lần đầu tiên có nhiều tiêu đề phong phú như vậy. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ôm nhau ở sân bay, thực hư chuyện gương vỡ lại lành. Những bức ảnh ở sân bay của Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đã bị lộ, công bố đáp án cho việc Hạ Dĩ Đồng một mình xuất hiện ở sân bay vào ngày hôm đó. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ôm nhau ở sân bay nước ngoài, bọn họ thực sự đã bí mật kết hôn. Hạ Dĩ Đồng đánh cược lần cuối, vượt Thái Bình Dương, tới sân bay ôm mỹ nhân về. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng gặp nhau ở nước ngoài, khiến người khác phải ghen tị. Hạ Dĩ Đồng cưỡng ôm Lục Ẩm Băng ở sân bay nước ngoài, Lục Ẩm Băng tỏ vẻ xấu hổ. Những diễn biến mới của cuộc tình giữa hai người Lục Hạ gặp nhau ở sân bay nước ngoài, theo đuổi vượt Thái Bình Dương. Suốt chặng đường, hai người vừa đọc vừa cười, nhất là cái tiêu đề đầu tiên, có lẽ biên kịch của báo lá cải này là fan CP, còn gắn tác tình yêu, lá gan không nhỏ nha. Hạ Dĩ Đồng bay ra nước ngoài, bị nghi là vì tình cũ, ôm nhau ở sân bay như trốn không người. Hạ Dĩ Đồng kiên quyết ra nước ngoài để tìm người yêu cũ, đập tan xì căng đan tình cảm với người bạn thân thứ tư. Một bên là chị em, một bên là người yêu, Lục Ẩm Băng sẽ lựa chọn như nào? Xì căng đan ngập trời, Tiết Dao tức giận như vậy cũng đúng, nếu chỉ có hai bức ảnh đó thôi thì vẫn ổn, chị em nghĩa nặng tình sâu nhỉ. Kiên quyết đi theo hướng đó thì cũng trấn áp được thôi, dù sao thì cũng theo kế hoạch của Hạ Dĩ Đồng, khiến mọi người suy luận theo hướng đó, từng bước, từ từ toan tính. Đó là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng nhưng đồng thời, không chỉ ảnh mà cả video cũng bị lộ. Làm thế nào để mô tả sự hoàn chỉnh của video ấy? Nếu không phải hôm đó Hạ Dĩ Đồng ngẫu hứng bay sang đó, việc Lục Ẩm Băng xuất hiện ở sân bay là chuyện ngẫu nhiên, thì Tiết Dao thực sự nghi ngờ tên chó săn đó biết trước lịch trình nên đã tới sân bay rình rập từ trước. Tiêu đề của tin tức này là: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ôm nhau ngọt ngào ở sân bay, cử chỉ mập mờ, nghi ngờ họ thực sự đã xác định mối quan hệ tình cảm. Lượt chia sẻ và bình luận của những bài viết trước kia cũng không thể so sánh với bài viết này. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến cơn bạo nổ của Tiết Dao. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng nhìn nhau, ấn phát video. Hình ảnh khá rung, có vẻ người cầm điện thoại rất kích động, truyền tới tiếng thở dốc đầy hưng phấn và giọng thuyết minh trầm thấp. Báo cáo các vị đồng linh, Myanmar đang ở tiền tuyến đưa tin tới các vị. Hiện tại tôi đang ở sân bay quốc tế X-Bang X. Tôi đến đón bạn tôi đến chơi. Các vị đoán xem tôi đã gặp được ai đây? Người này là một fan trung thành của Hạ Dĩ Đồng. Máy quay cuối cùng cũng ngừng rung và tập trung vào Hạ Dĩ Đồng. Quần jean, một chiếc áo khoác bình thường, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen. Vốn dĩ, một người quanh năm sống dưới ánh đèn sân khấu như Hạ Dĩ Đồng sẽ rất nhạy cảm với ống kính. Nhưng hôm đó sự việc xảy ra quá đột ngột, cô lại đang ở nước ngoài, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào Lục Ẩm Băng, một chút bất cẩn ấy khiến cô còn không phát hiện ra mình bị người khác quay chụp. Đồng linh tên Myanmar này đang kiềm chế không hét lên, A, người thật còn đẹp hơn vạn lần so với trên TV, chị ấy gầy quá. 3 giây sau, hình như chị ấy nhìn thấy tôi rồi, chị ấy đang nhìn về hướng này. Màn hình tối đen trong vài giây. Hạ Dĩ Đồng nhớ, hôm đó, Liễu Hân Mẫn vừa nói dứt câu rằng Lục Ẩm Băng tới đón cô. Cô đã nhìn ngó xung quanh, có lẽ bạn fan này nghĩ rằng cô đã nhìn thấy bạn ấy. Video mặc dù không có hình ảnh nào, nhưng có thể nghe thấy Myanmar chửi thề. V, L, và câu V, L, này càng ngày càng to, khơi dậy sự tò mò của mọi người. CMN rốt cuộc là bác nhìn thấy cái gì vậy? Hướng ống kính qua đó đi cho chúng tôi xem với. Khán giả không hẹn mà cùng. VL, DM, A, hai cái người đang ôm nhau này không phải là Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng, bị nghi ngờ bí mật kết hôn ở nước ngoài đấy chứ. Myanmar, A, khán giả, CMN bác đừng run tay nữa được không? Còn run nữa là bọn này góp vốn chặt móng bác đấy. Minyana, thật ra tôi cũng là một băng ngày hả? Đời này không còn gì luyến tiếc. Băng ngày hả? Hạ Nhật băng, đá mùa hè, chơi chữ, hạ đẻ băng. Khán giả, bác im mẹ mồm đi, để bọn này cẩn thận nghe xem hai người kia đang thì thầm cái gì. Video quay vội vàng, ban đầu Minyana cách Hạ Dĩ Đồng khá xa, nhưng sau khi hai người kia ôm nhau thì khoảng cách không còn xa nữa, hình ảnh hai người trở nên rõ ràng, người bình thường thì chẳng ai đủ khả năng phủ nhận rằng hai người này không phải Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng. Mọi người đã tản ra gần hết nên cũng không ồn ào lắm, ngoại trừ những lúc loa sân bay phát thông báo, nhưng cơ bản là vẫn không thể nào nghe rõ lời hai bọn họ nói. Xem lại video, nhìn kiểu gì cũng không giống bạn bè bình thường ôm nhau. Các tài khoản marketing cũng náo nhiệt tham gia, sợ chuyện chưa đủ ồn ào, vậy mà còn có lòng chỉnh sửa hậu kỳ cho đôi. Chi kỷ, làm thêm phụ đề video cho Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng, quả nhiên là đã gây được tiếng vang lớn trên mạng, khiến cho video chính thức bùng nổ. Hạ Dĩ Đồng ôm chặt vai Lục Ẩm Băng, dụi mặt vào cổ Lục Ẩm Băng: vợ yêu của em, vẫn là chị thơm nhất, trong nước cô đơn tịch mịch, em nhớ chị kinh khủng khiếp tút. Lục Ẩm Băng cũng ôm lại thật chặt: được rồi, cục cưng, chị cũng nhớ em nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn đang ôm nhau, bong bóng thoải trên đầu lần lượt nổi lên. Hạ Dĩ Đồng: chị không biết đâu, trong nước có mấy người xào CP với em, cả nam lẫn nữ, có già có trẻ, mà em không có chút phản ứng nào với bọn họ. Lục Ẩm Băng: bây giờ đến lượt xào CP với chị chứ. Hạ Dĩ Đồng: tủi thân hít hít. Lục Ẩm Băng: bé ngoan không buồn nữa nhé, ngoan nào, chúng ta cùng nhau xào một vụ lớn hơn đi. Hai tay Hạ Dĩ Đồng đang ôm vai đã vòng qua eo, năm ngón tay véo nhẹ vào eo Lục Ẩm Băng, cách lớp áo khoác mỏng màu đen. Nghe nói chị bí mật kết hôn ở nước ngoài à? Chị dám lén lút đi tìm tên đàn ông khác sau lưng em, chẳng lẽ em không phải người phụ nữ duy nhất của chị sao? Vẻ mặt Lục Ẩm Băng đau đớn nhưng vẫn mỉm cười: không phải đâu vợ à, em nghe chị giải thích. Hạ Dĩ Đồng cắn một cái lên vai Lục Ẩm Băng: em không nghe, em không nghe. Em ở trong nước vất vả đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, thế mà chị dám ở nước ngoài cắm sừng lên đầu em. Lục Ẩm Băng vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn nở nụ cười bảo bối: em nghe chị giải thích đi mà, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hạ Dĩ Đồng gần như bật khóc, toàn thân run rẩy đáng ghét: em ở trong nước chăm chỉ. Lục Ẩm Băng xoa đầu Hạ Dĩ Đồng, vẻ mặt cưng chiều: không giận nữa nhé. Chúng ta về nhà rồi chị từ từ giải thích cho em nghe. Hạ Dĩ Đồng vẫn bất động, lại cắn Lục Ẩm Băng thêm một cái: cái gì mà về nhà rồi giải thích? Chị, ngay bây giờ, giải thích rõ ràng cho em, đừng hòng lừa em. Lục Ẩm Băng nhìn ngó xung quanh, có phần xấu hổ ở đây đông người như vậy. Chỉ một lúc sau đã cúi đầu hôn lên tay Hạ Dĩ Đồng: chị yêu em, chỉ yêu một mình em. Hạ Dĩ Đồng bật khóc: ai cho chị nói cái này, phạm quy. Lục Ẩm Băng bật cười: hóa ra bạn gái chị lại dễ dỗ dành như vậy. Chỉ cần một câu nói cũng khiến em không nén được xúc động, vẫn đang giữa chốn đông người đó, không khóc nữa nha. Hạ Dĩ Đồng đấu tranh trong vòng tay Lục Ẩm Băng: chị còn cười, em khóc thế này mà chị còn cười em nữa, chị thấy em khóc trông buồn cười lắm chứ gì. Lục Ẩm Băng ghì vai Hạ Dĩ Đồng đang cố giãy giụa, ổn định lại biểu cảm: chị sai rồi, sao không cười em nữa. Hạ Dĩ Đồng lườm cô: chị dám không cười. Em nói chị cười thì chị phải cười cho em. Lục Ẩm Băng cười hòa, cưng chiều ra mặt: được, nghe em hết. Em nói sao thì chính là như vậy, trời đất bao la, vợ chị là nhất. Hạ Dĩ Đồng nín khóc, phì cười coi như chị thức thời. Cái sừng kia, Lục Ẩm Băng không có cái sừng nào hết. Em phải tin chị chỉ yêu mình em, không có người thứ hai, em là duy nhất. Hạ Dĩ Đồng bắt đầu chú ý đến đám đông xung quanh, kéo vành mũ xuống rồi xong. Chìm trong tình ý, không để ý đây vẫn là sân bay, chắc chắn bị chụp ảnh lại rồi, làm sao bây giờ? Lục Ẩm Băng duỗi tay về phía Hạ Dĩ Đồng: em không cần lo, có chị ở đây, giờ chúng ta về nhà nhé. Hạ Dĩ Đồng đan tay cô: về nhà thôi. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong mắt chỉ có đối phương. Tay trong tay rời khỏi sân bay, bóng lưng nhỏ dần rồi biến mất. Cho đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất khỏi màn hình, để lại sảnh sân bay trống rỗng. Miyana nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, nghẹn ngào nói. Tôi không biết phải nói sao nữa, nhìn bóng lưng hai người họ, tôi thật sự muốn khóc. Liệu có phải do tôi là fan CP không? Toàn bộ màn hình chuyển sang màu đen, video kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ việc xe lại rồi ha ha ha ha với bên ngoài, cư dân mạng xem hết đoạn video cũng rôm rả để lại ý kiến riêng. Thích ăn sữa chua, chủ thớt không cô đơn đâu. Lúc đầu tôi cũng cười như điên dại, chẳng hiểu sao tới cuối lại rưng rưng muốn khóc. Có lẽ đây chính là một đời một kiếp chỉ yêu một người. Trong truyền thuyết, cho dù đây là chỉ là ảo tưởng hoàn mỹ của cư dân mạng thì tôi cũng nguyện tin vào chuyện tình này. Chuối mặc pyjama, má ơi lục thần sủng vợ quá trời, ngọt chết tôi. Nếu chị ấy mà nhìn tôi bằng ánh mắt này, dù chỉ một lần thôi thì tôi cũng nguyện dâng hiến sinh mệnh mình cho chị ấy. Phùng Cảnh Hoán, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ai làm ra phụ đề này xứng đáng được phong thần, tặng thêm cái đùi gà nữa, hợp VCS luôn, nhân tiện nói với lầu trên, tặng thím cái này. Tỉnh mộng đi, JPG, tuyết mộ xương hàn, thêm cái đùi gà sao mà đủ được, để tôi xếp cho một thùng KFC luôn. Chói trang, KFC cho lầu trên bao nhiêu cát xê quảng cáo thế ha ha ha ha. Điên mất thôi, Hạ Dĩ Đồng khi khóc cũng đẹp đến nao lòng, tha thứ cho tôi nguyện la liếm nhan sắc này, trời mẹ ơi sao chị ta lại đẹp đến vậy chứ a. Ban đầu tôi cứ nghĩ là người nổi tiếng lén lút khóc sẽ không đẹp như trong phim, nhưng tôi quên mất một điều là chị ta có nhan sắc. Mặt không biểu tình, JPG, tôm, thực tế là... Cho dù trước đó có ồn ào đến mức nào, bao gồm cả việc bộc lộ tình cảm hay là thần tượng đại bảo, tôi đều nghĩ là do mấy tài khoản marketing tạo nhiệt, bởi vì hai người họ là hai nữ minh tinh mà tôi yêu thích nhất, là người chuyên tâm đóng phim, là người dùng tác phẩm để nói chuyện chứ không phải mấy xì căng đan nhảm nhí trên mạng. Cho đến hôm nay xem được video này, tôi mới hiểu ra một điều, hóa ra trước giờ sự thật vẫn luôn ở đó, không biết nói gì hơn. Chỉ muốn gửi lời chúc phúc lâu dài, tôi sẽ luôn dõi theo và ủng hộ hai người họ. Thả tim, hộp sắt bán đảo, rất đẹp đôi, chúc đôi trẻ hạnh phúc dài lâu. Bám chặt băng hạ không lơi lòng, là một fan CP của đôi này 6 năm, rốt cuộc cũng tu thành chính quả. Có lẽ sẽ không có một CP nào khiến tôi yêu sâu sắc tới vậy. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ bên nhau, tôi lại cảm thấy đây chính là dáng vẻ của một tình yêu chân chính. Bất cứ khi nào khóe miệng cũng cong lên. Yêu hai người, cảm ơn hai người đã gắn bó với nhau lâu như vậy, cách chương.